Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoại công cộng để nặc danh báo cảnh sát. Sau đó gọi điện cho đại thúc Âu Phục. Này chú đang ở đâu? Ta đi mua thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Làm sao? Tôi nói chú nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng đứng gần rãnh nước bẩn. Hãy nhớ kỹ vào. Đại thúc Âu Phục sững sờ, một lát sau nói. Bây giờ ta đang đứng ở trên cây cầu, dưới có một rãnh nước bẩn, bên trong toàn là rác rưởi, thì làm sao? Vừa nghe câu này, tôi hét to một tiếng. Đi mau, mau rời khỏi rãnh nước bẩn, cách càng xa càng tốt. Tôi dùng hết sức hét lên. Đại thúc Âu Phục bên kia cũng có chút hoang mang. Khoảng 10 giây sau, điện thoại lần thứ hai truyền đến âm thanh. Hơ, ta đã rời khỏi rãnh nước bẩn rồi. À bố, làm sao vậy? Đại thúc Âu Phục khả năng là vừa chạy gấp, vừa thở hồng hộc. Tôi nói, chuyện rất phức tạp, chú à. Chú ghi nhớ kỹ tuyệt đối, không được tới gần rãnh nước bẩn, tuyệt đối không thể tới gần. Hắn ừ một tiếng, hai chúng tôi cúp điện thoại. Sau đó tôi lại gọi điện cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài thông báo người dùng đã tắt máy. Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, tâm khó mà nói, nhưng nghĩ lại thì bức ảnh cái chết của Cát Ngọc là ở ban đêm bị đột tử ở ven đường. Bây giờ là ban ngày, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần trước khi màn đêm buông xuống liên lạc với cô ấy là được. Ngồi ở ven đường, tôi cẩn thận hồi tưởng lại bốn chiếc mặt nạ kia. Chiếc mặt nạ thứ nhất màu trắng là của người đàn ông đeo mặt nạ bảo tôi lấy đi. Phía dưới đè lên bức ảnh cái chết của tôi. Chiếc mặt nạ thứ hai màu đen, phía dưới đè lên bức ảnh cái chết của bác Hải. Hiện tại bác Hải chết rồi, chết ở trong tay chú quỷ. Chiếc mặt nạ màu xanh thứ ba là đại thúc Âu Phục. Vừa nãy hắn đi ngang qua rãnh nước bẩn là đúng lúc nhắc nhở hắn. Vừa nãy hắn đi qua rãnh nước bẩn là tôi đúng lúc nhắc nhở hắn. May mà hắn đã tránh được một kiếp. Tôi đã nhắc nhở hắn không nên tới gần rãnh nước bẩn, có thể hắn sẽ không có chuyện gì. Mặt nạ vàng thứ tư là Cát Ngọc. Chỉ cần nhắc nhở Cát Ngọc tuyệt đối không được đi đường vào ban đêm. Đặc biệt tôi sẽ không để cô ấy tìm tới tôi vào buổi tối. Nghĩ kỹ lại, trước tiên không tính bác Hải, ba người chúng tôi trên xương sườn đều bị khắc chữ. Như vậy nhất định bác Hải cũng bị khắc chữ trên xương sườn. Lúc đó tôi chưa kịp dùng đồng xu để nhìn xem xương sườn của bác Hải khắc chữ gì. Dựa theo trình tự, bốn người chúng tôi chữ được khắc trên xương sườn lần lượt là sinh, không, môn. Chữ thứ hai, tôi thấy đây phải là một chữ tử. Như vậy đọc thì sẽ thành sinh tử không môn. Dựa theo ý tứ mặt chữ sẽ là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hơn nữa, theo lý thuyết, bốn người chúng tôi chưa bao giờ quen biết lại có thể gặp gỡ được nhau. Hơn nữa, nhân vật then chốt đem bốn người chúng tôi liên lạc cùng với nhau chính là tôi. Ba người bọn họ không quen biết nhau, nhưng tôi đều quen biết bọn họ. Tôi thấy điểm mấu chốt chính là ở trên người tôi. Bây giờ tôi đã biết rằng tôi sẽ chết ở cây cầu lớn bị sập. Vậy nếu gặp được cây cầu lớn, nhất định tôi sẽ không đi qua nó. Vậy tôi quyết định đêm nay tôi sẽ một mình đi tới căn nhà cổ dân quốc. Thứ nhất, tôi muốn hỏi bác Hải viên mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ rằng manh mối lại bị gián đoạn. Thứ hai, tôi muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ kia tại sao lại bảo tôi mang mặt nạ màu trắng đi. Nhưng hắn lúc nào tới tìm tôi lần nữa, tôi cũng không rõ. Nghĩ tới người đàn ông đeo mặt nạ, tối hôm qua từ trong nhà cổ lấy đi mặt nạ trắng. Lúc về nhà, tôi lập tức đi về nhà ngay. Cầm mặt nạ lên xem xét. Cái mặt nạ này chất liệu rất mỏng, sờ lên cảm giác như vỏ trứng gà, nhưng rất cứng. Khuôn mặt bên trên trông rất tinh xảo, các đường nét được phác họa rất chi tiết và cẩn thận. Có vẻ như nó được làm từ bàn tay của một bậc thầy. Buổi chiều, tôi gọi hơn chục cuộc gọi điện thoại cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài vẫn thông báo người dùng tắt máy. Tôi ngồi không yên, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều.